nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thời Niên gấp gáp bế cô lên xe và đẩy cô ngã xuống ghế. Á, anh ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không lẽ say rồi? Lái xe đi, đến khách sạn. Brum, brum, vì gần đây có một khách sạn nên đến khách sạn là tiện nhất. Khách sạn, tại sao chúng ta lại không về nhà? Tự Ninh lo lắng, không biết rốt cuộc là Cung Thời Niên bị cái gì nữa. Vì khách sạn gần hơn. Nếu về biệt thự thì, anh sợ anh không kiềm chế nổi nữa mà. Làm, luôn trên xe mất. Cung Thời Niên nói vậy nhưng anh vốn đã không chịu nổi mà đè lên người Tự Ninh rồi. Anh nói gì vậy? Hơi thở của Thời Niên càng lúc càng gấp gáp. Gương mặt của anh ấy lúc này cũng đủ để biết rằng anh ấy rất khó chịu. Không trả lời câu hỏi của Tự Ninh. Anh nhanh chóng cởi vest và cà vạt ra rồi vùi đầu hôn vào cổ Tư Ninh. Á! Hơi thở của anh ấy thật nóng làm cơ thể của mình cũng bị bao trùm bởi hơi nóng này. Nó, cảm giác này thật kỳ lạ. Nhưng mà, Tự Ninh chợt đẩy Cung Thời Niên ra. Chúng ta còn đang ở trên xe. Trên xe, bây giờ điều đó còn quan trọng sao? Nhưng nếu cô đã xấu hổ như vậy thì, anh sẽ không làm gì quá mức trước khi đến khách sạn đâu. Vậy nên, làm ơn hãy giúp anh giải tỏa cơn nóng đáng ghét này. Nói xong, Thời Niên cố kiềm chế bản thân lại để nhẹ nhàng hơn rồi anh mới cúi đầu xuống hôn vào đôi môi nóng bỏng của Tự Ninh. Tay anh bắt đầu sờ soạn cung tung trên cơ thể của Tự Ninh. À, không, đừng, chỗ đó, mình thật muốn phản kháng lại và đẩy anh ấy ra nhưng... Tại sao vậy? Mình không có cách nào cả. Cơ thể mình dường như không còn sức nữa. Nó cũng không chịu nghe theo lời mình. Có lẽ cái cơ thể này đã bị anh ấy làm cho mê loạn. Cơ thể mình đang dần nóng lên. Mình điên mất. Cái cảm giác cháy bỏng này thật đáng ghét. Nhưng, đầu óc mình cứ xoay cuồng không chịu điều khiển bản thân. Có phải mình bị điên rồi không? Hay là, mình cũng bị cơn men say làm cho mơ hồ rồi? Nụ hôn này thật nồng cháy và cuồng nhiệt. Gấp gáp đến mức khiến cho Tự Ninh sắp nghẹt thở. Sao em vẫn còn hôn tệ như vậy chứ? Nào, để anh dạy cho em. Nụ hôn lần này có lẽ nhẹ nhàng và đê mê hơn. Nó không gấp gáp nhưng lại làm cho Tự Ninh sắp tan chảy. Đúng, những nơi anh ấy chạm đến đang dần dần nóng lên. Nó, thật khó chịu, và khiến cho mình muốn nhiều hơn nữa. Cơ mà không được. Sao mình có thể biến thái như vậy khi Dagger còn ở trên xe được chứ? Tài xế vẫn còn ở đây mà. Không, không muốn. Mau thả em ra. Cô cố gắng dùng những sức lực cuối cùng còn để đấm vào người anh. Nhưng điều này lại chẳng có tác dụng gì mà còn khiến cho Cung Thời Niên thêm phần hưng phấn. Im nào, em đừng cố cựa quậy và chống đối nữa. Rõ ràng em cũng muốn anh mà. Phải không? Và anh cũng vậy, không lẽ em không cảm nhận được? Những lời mà Cung Thời Niên nói thật là kỳ lạ. Nó làm cho Tự Ninh phải đỏ mặt xấu hổ. Đừng che mặt lại chứ. Em, xinh đẹp như vậy thì phải cho anh ngắm mới được nha. Anh ấy, từ bao giờ mà lại thành như thế này chứ? Cảm giác như, anh ấy không còn là Cung Thời Niên nữa vậy. Không lẽ, anh chỉ muốn mình nên mới buông ra những lời như thế? Một nụ hôn lại tiếp tục giáng xuống. Nó, ngọt ngào mà ung dung hơn lúc nãy. Cảm giác đê mê này. Không được, mình không thể suy nghĩ gì thêm nữa rồi. Cứ vậy thì mình sẽ dần dần bị chìm đắm mất. Cơ mà anh ấy kỳ lạ quá. Rốt cuộc thì tại sao anh ấy lại như vậy? Mình thật sự rất sợ và căng thẳng. Làm sao đây, cách chương?